Chương 581. Đội viên mới Lương Chi. Cao Thống bỗng nhiên lăn lộn dưới đất, vừa hét chói tai, vừa móc thứ gì đó từ trong ngực ra. Nhưng bất luận móc thế nào, anh ta vẫn không lấy ra được thứ gì. Trong bộ dạng anh ta giống như đã bị nhét thứ gì đó vào người, muốn lấy ra nhưng lại không lấy được. Ngô Danh kinh ngạc nhìn cảnh này, rồi nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Đừng nói với tôi là cô đã bỏ thứ gì đó vào người anh ta nhé. Tăng Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt. Là tôi bỏ đấy. Ngô Danh im lặng. Tăng Nguyệt Nguyệt này là đồ ngốc tự tìm đường chết, không nhìn xem đối phương là ai. Cô ấy thật sự đúng là dám trêu bất cứ người nào. Khi họ chạy ngang qua Cao Thống, cô còn ngạc nhiên nhìn hắn. Ơ, đội trưởng Cao, anh làm sao vậy? Anh không sao chứ? Cao Thống đúng lúc lôi từ trong áo ra một con rắn nhỏ màu xanh đục. Con rắn hung dữ lẻ lưỡi vào hắn. Tuy nhiên sau khi bị nắm đầu, con rắn đột nhiên phun tương cà chua vào mặt hắn. Cao Thống và Ngô Xanh im lặng. Tăng Nguyệt Nguyệt bật cười ha ha khi nhìn thấy bộ dạng đó của Cao Thống. Thấy sắc mặt hắn càng lúc càng tối sầm, Ngô Xanh không dám nán lại lâu, bèn nhanh chóng kéo cô chạy đi. Cô rõ thật là chán sống, lần này lại đắc tội với Cao Thống rồi. Nếu cô ấy bỏ con rắn thật vào người hắn, có lẽ kết quả sẽ không quá khó coi. Nhưng đó lại là một con rắn đồ chơi. Vừa nãy cô ấy đến gần hắn, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là ai đã làm. Cao Thống trơ mắt nhìn Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt chạy đi xa dần. Sắc mặt hắn mỗi lúc một xấu hơn. Hắn ném con rắn xuống đất rồi lau mặt. Nhìn thấy tương cà chua trên tay, hắn tức giận chửi bới. Có người nhìn thấy cảnh này bèn chỉ trỏ về phía hắn. Hắn liền giận dữ rời đi. Vào buổi sáng mấy ngày sau, Ân Thực, đội phó hiện tại của đội đột kích Hắc Ưng, dẫn theo một số người mặc trang phục binh sĩ bình thường đi đến trước mặt Từ Sa. Từ Sa đang kiểm tra tình hình huấn luyện của các thành viên trong đội thì Ân Thực dẫn mọi người đến, bèn cau mày nhìn về phía anh ta. Những người này là ai? Thưa đội trưởng, những người này là các binh sĩ vừa mới được chọn. Thủ trưởng Cận đặc biệt phê chuẩn cho họ vào đội đột kích Hắc Ưng. Ân Thực cung kính giơ tay chào Từ Sa báo cáo. Cô ta cẩn thận quan sát những người trước mặt một lượt. Tuy đội đột kích của chúng ta hiện đang thiếu người, nhưng không phải ai cũng có thể vào đội được. Cuối cùng, ánh mắt cô ta dừng lại ở một người đàn ông, trông chỉ cao khoảng 1m70. Vóc dáng thanh tú nhưng rõ ràng là hơi gầy. Thấy Từ Sa nhìn người nọ, Ân Thực lập tức giải thích. Đội trưởng, người này tên là Lương Chi. Anh ta có vẻ tầm thường, gầy yếu mà khỏe khoắn. Hơn nữa, anh ta là người có thực lực mạnh nhất trong số họ. Từ Sa nhướng mày. Ồ, thật sao? Người tên Lương Chi lập tức đứng nghiêm chào cô ta. Chào đội trưởng Tử. Đội trưởng, nếu đội trưởng không tin tưởng thực lực của tôi thì có thể thử ngay tại đây. Từ Sa tỏ vẻ hứng thú. Thử như thế nào? Lương Chi chỉ vào một người đang ở trong sân huấn luyện và hơi nhếch khóe môi nói. Nếu tôi có thể đánh bại anh ta, tôi hy vọng có thể thay thế vị trí của anh ta. Mục tiêu của Lương Chi rất rõ ràng, ánh mắt cũng đầy sự tự tin. Từ Sa nhìn anh ta với vẻ thích thú, sau đó khẽ cười nói. Được, nếu anh có thể đánh bại anh ta, tôi sẽ cho anh thay thế vị trí của anh ta. Nhưng nếu anh thua, Lương Chi nói, thì tùy đội trưởng xử lý. Được. Cô ta gật đầu rồi cho người dẫn Cao Thống tới. Khi nghe nói có người muốn thách đấu với mình mà đối phương lại còn là lính mới, vừa gia nhập đội đột kích Hắc Ưng, Cao Thống chỉ cảm thấy buồn cười, đi thẳng đến chỗ họ. Nhìn thấy đối phương chỉ là một người đàn ông cao tầm 1m70, ánh mắt hắn đầy khinh thường. Từ Sa nói với hắn. Đội trưởng Cao, đây là Lương Chi. Anh ta nói muốn so tài với anh. Nếu anh ta đánh thắng anh ta sẽ thay thế vị trí đội trưởng đội 3 của anh. Cao Thống cười toét miệng, ánh mắt hiện lên vẻ mỉa mai. Hai bàn tay khẽ nắm thành nắm đấm, cơ bắp cuồn cuộn trên người thể hiện sức mạnh của hắn. Được chứ, nếu anh có thể đánh bại tôi thì tôi sẽ nhường vị trí đội trưởng đội 3 cho anh, chỉ cần anh ta có bản lĩnh đó. Lương Chi bình tĩnh chắp hai tay với hắn. Đội trưởng Cao, nắm đấm không có mắt, lát nữa trong lúc so tài khó tránh khỏi sẽ làm đối phương bị thương, cho nên tôi xin lỗi đội trưởng Cao trước nhé. Đừng có nói nhảm, nếu anh có thể đánh tôi tàn phế, tôi cũng hoàn toàn không trách anh. Lương Chi nở nụ cười đầy ẩn ý. Nếu như vậy thì tôi yên tâm rồi. Hai người đi xa một khoảng đất trống, những người bên cạnh đều vây quanh họ. Sau khi biết Lương Chi và Cao Thống sắp so tài với nhau, nhìn thân hình của Lương Chi, mọi người đều không ôm hy vọng gì với anh ta. Một người gầy gò yếu ớt, một người cao lớn dũng mãnh, khí thế giữa đôi bên chênh nhau quá lớn. Lương Chi làm sao có thể là đối thủ của Cao Thống? Chỉ sợ hắn vừa mới ra tay thì anh ta đã bị đấm chết rồi. Rõ ràng là lúc này Cao Thống cũng có suy nghĩ giống như mọi người. Đối với một người gầy gò yếu ớt như Lương Chi, hắn chỉ cần hai ngón tay là có thể bóp chết được. Cao Thống nắm hai tay thành quả đấm, chuẩn bị tấn công Lương Chi. Còn Lương Chi vẫn đứng tại chỗ, chậm rãi, dạng rộng chân. Chân phải hơi lùi về phía sau và từ từ nhún xuống, lặng lẽ dồn lực vào bàn tay phải. Nhìn dáng vẻ trông rất ra dáng của anh ta, Cao Thống chỉ khịt mũi. Chẳng qua là thùng rỗng kêu to, làm ra vẻ mà thôi. Lương Chi này cũng chỉ tài giỏi ở cấp thấp trong doanh trại, còn chưa gặp phải đối thủ thật sự. Còn nói khoác, không biết ngượng là muốn thi đấu với hắn, muốn thay thế vị trí của hắn. Có nhiều người đang xem như này. Hắn cần phải cho Lương Chi biết cái gì gọi là thực lực chân chính. Nếu không, uy nghiêm của đội trưởng đội 3 của hắn để ở đâu? Hắn hừ nhẹ một tiếng rồi tung thẳng nắm đấm vào anh ta. Anh ta vẫn bình tĩnh, đứng nguyên tại chỗ, không hề né tránh. Chỉ đến khi nắm đấm của hắn đến gần sát, anh ta mới đột nhiên vung nắm đấm ra. Tốc độ của anh ta nhanh đến mức người khác gần như không nhìn thấy được. Mọi người vốn dĩ đều tưởng rằng Lương Chi sẽ bị Cao Thông đánh ngã. Nhưng vào giây tiếp theo, họ lại nghe thấy vài tiếng xương sườn gãy vang lên. Sau đó Cao Thống bị Lương Chi đánh bay ra ngoài như diều đứt dây. Mọi người đều ngây ra khi nhìn thấy Cao Thống, thế mà lại bị đá văng ra ngoài. Rất nhiều đội viên lâu năm của đội đột kích Hắc Ưng đang có mặt tại đây đều biết thực lực của Cao Thống. Hầu hết mọi người đã từng bị thua dưới tay hắn. Trong ấn tượng của họ, người như Cao Thống sao có thể bị đánh bại bởi một binh sĩ quèn. Tuy nhiên, thực tế đã nhanh chóng vả vào mặt họ. Cao Thống chẳng những bị đánh bại, mà còn bị bại bởi một cú đấm. Đúng vậy, Lương Chi chỉ dùng một cú đấm đã hạ gục hắn. Những người có mặt nhìn về phía hắn. Hắn đang nằm co quắp dưới đất, đau đớn đến độ không bỏ dậy nổi. Liên tục rên hừ hừ, nhưng không dám rên quá lớn. Từ xa càng sững sờ hơn. Nếu cô ta không nghe nhầm thì có vài tiếng xương gãy. Hôm nay e rằng hắn đã bị gãy vài cái xương sườn trước ngực. Không ngờ một binh sĩ mới gia nhập đội đột kích Hắc Ưng lại mạnh như vậy. Chỉ một cú đấm đã hạ đo ván Cao Thống. Hơn nữa còn vừa tránh đòn vừa tấn công cùng lúc mà vẫn có thể khiến hắn bị thương nặng. Cú đấm vừa rồi của Lương Chi rất mạnh. Chỉ e Cao Thống sẽ phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Bởi vì mọi người đều ngây cả ra, dường như không tài nào chấp nhận được hiện thực này, nên cuối cùng, Từ Xa là người đầu tiên có phản ứng. Cô ta nói với giọng điệu sâu xa. Giờ tôi tuyên bố, trận đấu giữa Lương Chi và Cao Thống, Lương Chi đã thắng. Theo quy tắc của cuộc so tài, anh ta sẽ đảm nhiệm vị trí đội trưởng đội 3. Các thành viên của đội 3 vốn dĩ còn bất mãn khi nghe Lương Chi nói muốn tranh chức đội trưởng của họ. Xong sau khi thấy anh đánh bại Cao Thống, bọn họ đã tâm phục, khẩu phục. Vì vậy, các đội viên của đội 3 sôi nổi, giơ tay chào anh ta rất to. Chào đội trưởng Lương! anh ta giơ tay chào lại bọn họ. Sau đó anh ta và những người mới gia nhập đội Hắc Ưng bắt đầu thay đồng phục của đội. Tất nhiên, trang phục của anh ta không giống những đội viên mới khác, vì anh ta là đội trưởng của đội 3. Đồng thời anh ta cũng có phòng ký túc xá riêng dành cho đội trưởng. Sau khi thay xong quần áo trong phòng, Lương Chi vừa mở cửa đi ra đã bắt gặp Tử Sa đang đứng bên ngoài. Anh ta lập tức đứng thẳng, giơ tay chào. Chào đội trưởng Tử. Cô ta mỉm cười gật đầu. Ngày đầu tiên vào đội, anh đã quen chưa? Thưa đội trưởng, tôi đã quen rồi. Cảm ơn đội trưởng đã quan tâm. Được, nếu anh cần gì thì cứ nói với bên hậu cần. Nếu bên hậu cần có gì sơ suất thì cứ nói với tôi. Cô ta nghiêm túc nhìn anh ta. Đồng tử của anh ta khẽ chuyển động, nói với vẻ cảm kích. Cảm ơn đội trưởng. Được rồi, anh vừa mới đến. Lát nữa đội phó sẽ dẫn anh đi làm quen với đội. Ngoài ra, anh vừa mới tiếp quản đội 3. Cần phải hiểu nhiều thứ hơn những binh sĩ mới gia nhập. Tử Sa vỗ vai anh ta khen ngợi. Có điều, tôi thấy với khả năng của anh, chắc chắn sẽ đảm đương được vị trí này. Cảm ơn đội trưởng đã khen. Được rồi, tôi còn có việc. Anh đi tham quan xung quanh trước đi. Rõ, thưa đội trưởng. Đội trưởng đi thong thả. Nói rồi anh tiễn cô ta rời đi. Những tân binh khác ở ngay bên cạnh phòng anh ta, lúc này họ cũng bước ra khỏi phòng và xúm lại quanh anh ta, nhìn theo bóng lưng Tử Sa. Ai nấy đều hâm mộ và khen tị với anh ta. Tuyệt thật đấy, Lương Chi, cậu vừa mới đến đội đột kích Hắc Ưng, không chỉ trở thành đội trưởng mà còn khiến đội trưởng Tử nhìn cậu bằng con mắt khác. Đúng vậy, vừa nãy đội trưởng Tử rất quan tâm đến cậu, ý là sau này sẽ trọng dụng cậu đấy. Nếu khi nào đó đội trưởng Tử có thể trọng dụng tôi thì thật tốt. Tôi cũng muốn được đội trưởng vỗ vai. Lương Chi à, hai ta ôm nhau một cái, dính hết những dấu vết mà đội trưởng Tử để lại trên người cậu sang người tôi đi. Một tân binh đưa tay ra, định chạm vào Lương Chi. Tuy nhiên anh ta đã nắm chặt lấy cổ tay người nọ, bẻ quạt cổ tay người nọ ra sau lưng, khiến người nọ kêu lên đau đớn. Ôi, Lương Chi, đau đau đau, cậu nhẹ tay thôi. Lương Chi buông tay anh ta, lạnh nhạt nói. Nếu cậu có thực lực vượt trội, cô ta cũng sẽ nhìn cậu với cặp mắt khác. Người lính kia im lặng. Thật quá đáng, tức chết đi được. Nhưng thực lực của anh ta quả thật không bằng Lương Chi. Một người khác trong số họ quan sát Lương Chi với vẻ nghiền ngẫm. Lương Chi, thực lực của cậu trước kia không mạnh như vậy. Cậu đột nhiên học được ở đâu đấy? Sao bỗng nhiên lại trở nên lợi hại thế? Lương Chi thản nhiên giải thích. Nếu tôi không giấu tài, thì chẳng phải trước đây chỉ ứng phó với các cậu thôi cũng đã đủ mệt chết rồi hay sao? Mọi người im lặng. Quá kiêu ngạo. Bây giờ bọn họ muốn đồng loạt tấn công anh, nhưng người ta hiện đã được thăng làm đội trưởng. Không những thế, còn trở thành tâm phúc của Tử Sa. Nếu bọn họ đánh anh ta thì sợ rằng sẽ bị phạt cả đám. Vì nguyên nhân này mà bọn họ đành từ bỏ suy nghĩ muốn đánh hội đồng Lương Chi. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh nấp ở một góc, đang nhìn cảnh tượng đội phó dẫn nhóm người Lương Chi đi tham quan đội đột kích Hắc Ưng cách đó không xa. Thấy Tăng Nguyệt Nguyệt cứ dán mắt vào nhóm người Lương Chi với nụ cười kỳ quái, Ngô Danh sợ hãi huých vào vai cô. Tôi nói này, Tăng Nguyệt Nguyệt, cô nhìn chằm chằm vào những tân binh kia làm gì? Cô vẫn chăm chú nhìn Lương Chi và đáp. Tôi nghe nói một trong số những tân binh, có người tên là Lương Chi, anh ta vừa mới vào đội đột kích của chúng ta. Vừa đến mà anh ta đã đấm gãy 3 cái xương sườn của Cao Thống, khiến hắn phải nằm viện 1 tháng. Ngô Danh nhíu mày. Vậy thì sao? Người ta có thực lực. Nếu cô có thực lực thì cô cũng có thể trở thành tiểu đội trưởng. Nói tới đây, anh ta lại buồn thối ruột. Anh ta ở trong đội đã 3 năm mà giờ vẫn chỉ là một binh sĩ quèn. Thật là vô dụng. Tăng Nguyệt Nguyệt liếc xéo anh ta. Lương Chi trực tiếp được Tử Sa thăng chức. chẳng phải trong tương lai sẽ làm việc theo lệnh của Tử Sa hay sao? Cô không phải kẻ ngốc. Tử Sa đối xử đặc biệt với Lương Chi. Mà đây còn là lần đầu tiên Tử Sa thăng chức cho cấp dưới sau khi trở lại đội đột kích. Lương Chi là người mới, sau này sẽ không thể thiếu việc muốn dựa vào Tử Sa và trở thành kẻ nịnh nọt cô ta. Ngô Danh cảnh giác nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Tăng Nguyệt Nguyệt, cô đừng làm ẩu. Tuy cô bất mãn với việc Tử Sa trở nên như bây giờ, nhưng cô ấy vẫn là đội trưởng. Còn Lương Chi, nói sao cũng là đội trưởng đội 3. Tăng Nguyệt Nguyệt tỏ ra chán ghét. Được rồi, anh đừng nói nữa. Tôi biết nên làm thế nào. Ngô Danh im lặng. Tối muộn, sau khi kết thúc buổi huấn luyện, mọi người giải tán ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Tốc độ của quân nhân đều rất nhanh. Chỉ khoảng nửa tiếng là mọi người đã nằm trên giường, chuẩn bị mơ những giấc mơ đẹp. Từ bên ngoài nhìn vào, đèn trong phòng ký túc xá đã lần lượt tắt hết. Nhiều phòng đã vang lên tiếng ngáy. Việc tập luyện rất dễ khiến người ta mệt mỏi, vì vậy ai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dưới lầu ký túc xá nam, có hai bóng người đang dò dẫm dưới đất, chính là Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt. Ban đầu, Ngô Danh không muốn thông đồng làm bậy cùng Tăng Nguyệt Nguyệt, nhưng anh ta thật sự không yên tâm về cô. Nếu cô bị phát hiện khi đánh lén Lương Chi thì hỏng bét. Nói cho cùng thì hai người họ cũng đã từng kề vai chiến đấu khi ở thủ đô. Cô đã cứu anh ta khỏi họng súng của kẻ thù. Bọn họ có tình bạn cùng vào sinh ra tử. Để cô một mình đi phạm lỗi mà anh ta lại không giúp đỡ thì anh ta không vượt qua được chướng ngại trong lòng. Thế nên anh ta đã đồng ý đi cùng cô. Trên thực tế, anh ta cũng không ưa Lương Chi. Vừa mới tới mà đã chơi trội như vậy, cần phải hạ bớt nhuệ khí của người đó. Khi đến dưới lầu ký túc xá, Ngô Danh vẫn hơi do dự. Tăng Nguyệt Nguyệt, cô chắc chắn lát nữa ra tay với anh ta sẽ không bị phát hiện chứ? Anh cứ yên tâm đi. Cô nhướng mày. Trước đây tôi là thần trộm đấy, đi đến đâu cũng như đến chỗ không người. Tôi vào rồi sẽ ra rất nhanh, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện đâu. Anh ta gật đầu, lo lắng dặn dò. Vậy cô cẩn thận nhé, nếu phát hiện có điều gì không ổn thì lập tức đi ra ngay. Tôi ở đây canh chừng cho cô, nếu có chuyện thì tôi sẽ bắt trước tiếng chim nhé. Được, cảm ơn anh. Dứt lời, Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức nhảy lên lầu, men theo ống nước một cách nhẹ nhàng. Lương Chi ở trên lầu 3, độ cao của tầng 3 quả là dễ như trở bàn tay đối với Tăng Nguyệt Nguyệt. Cô chỉ nhảy nhẹ vài cái là đến cửa sổ phòng anh ta. Đèn trong phòng anh ta đã tắt từ 10 phút trước. Với một người lính, 10 phút là đã đủ để ngủ say. Tăng Nguyệt Nguyệt đứng ngoài cửa sổ quan sát bên trong căn phòng. Từ ánh đèn mờ ngoài cửa sổ, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng sáng người trên giường đã ngủ say. Đứng dưới cửa sổ, Ngô Danh không yên tâm, bèn nhỏ giọng hỏi. Sao thế, Tăng Nguyệt Nguyệt? Anh ta ngủ chưa? Cô gật đầu với anh ta. Ngủ rồi. Anh ta dùng tay ra hiệu, ý bảo cô nhanh lên, đừng để bị phát hiện. Tăng Nguyệt Nguyệt liền cẩn thận, luồn kẹp tóc vào bên trong cửa sổ. Mở khóa cửa sổ rồi lặng lẽ nhảy vào. Ngô Danh thót tim, không ngừng nhìn xung quanh để đề phòng có người tới gần. Còn Tăng Nguyệt Nguyệt lại không làm theo kế hoạch từ trước mà bỏ thứ mình mang theo lên người Lương Chi, mà cẩn thận quan sát mặt anh ta. Cuối cùng, cô nhìn lướt qua vùng ngực phẳng lì của anh rồi nhíu mày, sau đó định cởi một chiếc cúc trên ngực áo anh ta. Lúc này, một bàn tay đã tóm lấy cổ tay cô, ngăn động tác của cô lại. Tăng Nguyệt Nguyệt đã bị phát hiện. Thấy vậy cô không cuống lên, mà duỗi tay còn lại ra, muốn tiếp tục hành động, cởi cúc áo của Lương Chi. Tuy nhiên tay kia của anh ta cũng duỗi ra, ngăn động tác của cô. Tăng Nguyệt Nguyệt nóng vội, thấy mình bị ngăn lại, thì ra sức vùng ra để tiếp tục hành động, nhưng đã bị áp chế hoàn toàn. Tăng Nguyệt Nguyệt thở hổn hển, đang định tấn công Lương Chi thì bụng chợt đau nhói. anh ta đã đá văng cô ra ngoài cửa sổ. Ngô Danh nấp dưới cửa sổ, nhìn thấy Tăng Nguyệt Nguyệt rơi xuống thì chợt thấy căng thẳng. Anh ta không kịp phản ứng mà trực tiếp đỡ lấy cô. Cú đá của Lương Chi không quá mạnh nên Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ bị thương nhẹ. Nhờ sự giúp đỡ của Ngô Danh, cô vừa mới đứng vững đã lập tức chống nạnh, chỉ về phía cửa sổ lầu 3. Họ Lương kia, anh... Cô đang định chửi bới thì đã bị Ngô Danh bịt miệng. Tăng Nguyệt Nguyệt muốn chết sao? Đây là khu ký túc xá của binh sĩ nam. Binh sĩ nam không thể vào ký túc xá của binh sĩ nữ và ngược lại. Chưa kể bây giờ đang là đêm hôm khuya khoắt. Nếu ai đó phát hiện anh ta dẫn cô vào ký túc xá nam thì sẽ rất thê thảm. Tăng Nguyệt Nguyệt vừa đá loạn xạ, vừa ú ớ muốn chửi mắng người trên lầu 3. Nhưng vì bị Ngô Danh bịt miệng nên cô không chửi ra được tiếng. Cô muốn giãy giụa nhưng không biết sao sức lực của anh ta đột nhiên trở nên mạnh mẽ, cứ thế kéo cô ra khỏi khu ký túc xá nam. Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn lên cửa sổ lầu 3, thấy Lương Chi chẳng buồn nhìn cô lấy một cái đã đóng cửa, sau đó quay trở lại giường ngủ tiếp. Cô tức đến mức tưởng chừng như sắp hộc máu đến nơi. Lương Chi đáng ghét, thiếu chút nữa thôi là cô đã có thể vén áo của anh ta. Đáng tiếc là cuối cùng lại bị phát hiện. Chỉ cần vén áo của anh ta lên là có thể biết anh ta có phải Phó Thiên Thiên hay không. Đúng vậy, cô nghi ngờ Lương Chi thực tế là một người phụ nữ. Mặc dù người này đã cố hết sức che giấu giới tính của mình, nhưng nếu một người muốn trở thành một người khác thì không thể thay đổi được hoàn toàn cử chỉ, hành động vốn có của bản thân. Mà Lương Chi thỉnh thoảng lại để lộ một số lời nói và cử chỉ cực kỳ giống Phó Thiên Thiên. Không những thế, lần đầu tiên nhìn thấy Lương Chi, Tăng Nguyệt Nguyệt đã biết Lương Chi không phải là đàn ông mà là một phụ nữ đóng giả nam giới. Trước kia, khi vẫn còn là thần trộm, cô thường xuyên cải trang nên chỉ vừa nhìn là có thể nhận ra nữ giả nam hay nam giả nữ. Một người phụ nữ tìm mọi cách để đóng giả thành nam giới để vào doanh trại quân đội là vì cớ gì? Chưa kể hành động và cử chỉ của Lương Chi còn giống với Phó Thiên Thiên đến vậy. Kế hoạch của cô chỉ là cần vén áo anh ta ra, sau đó vạch trần chuyện anh ta là nữ, rồi tìm thấy nốt ruồi trên ngực anh ta thì có thể chứng thực chuyện anh ta là Phó Thiên Thiên. Thật đáng tiếc, kế hoạch đã thất bại. Nhưng không sao, lần này thất bại thì vẫn còn lần sau. Sau khi Tăng Nguyệt Nguyệt rời đi, Lương Chi, cũng chính là Phó Thiên Thiên, ở trong phòng ký túc xá lặng lẽ cởi cúc áo sơ mi trước ngực, để lộ lớp vải bó màu trắng bên dưới. Chỉ hơi kéo lớp vải ra là để lộ một nốt ruồi son nhỏ trên làn da trắng như tuyết. Cô khẽ nhếch khóe miệng. Tăng Nguyệt Nguyệt chắc hẳn đã nhận ra cô là phụ nữ cho nên mới mò vào phòng cô lúc nửa đêm. Có điều, hiện tại cô vẫn chưa thể tiết lộ thân phận của mình, đành phải để cô ấy chịu ấm ức vậy. Vừa rồi nếu Tăng Nguyệt Nguyệt nhanh tay hơn chút nữa thì cô đã bị bại lộ. May mà cô đã nhanh tay ngăn lại. Sáng hôm sau, Tăng Nguyệt Nguyệt dậy thật sớm, nhanh chóng đến sân huấn luyện. Lúc cô đến, Lương Chi đang đứng trước mặt các đội viên của đội 3 trên sân. Tăng Nguyệt Nguyệt là đội viên của đội 2. Để đi đến đội 2, cô phải đi ngang qua trước mặt Lương Chi. Ngô Danh cũng là người đội 2. Nhìn thấy Tăng Nguyệt Nguyệt cứ nhìn chằm chằm vào Lương Chi, anh ta sảo bước đến chỗ cô. Khi đi ngang qua trước mặt Lương Chi, Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn chòng chọc vào người anh với ánh mắt tức giận, còn vô thức sờ lên bụng mình. Tuy cú đá tối qua của Lương Chi không mạnh, không tổn thương đến nội tạng, nhưng cũng khiến cô bị đau. Cả đêm ngủ không ngon, sáng ra còn bị quặn ruột và bị tiêu chảy. Cô đổ hết tất cả những sai lầm này cho anh. Thấy Lương Chi cũng đang nhìn mình, cô giận dữ nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ hả? Lương Chi, có người đẹp ở đây sao? Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Cho dù người trước mặt có là Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt cũng sẽ ghi hận câu nói này. Cô nghiến răng nghiến lợi, nhìn Lương Chi. Tôi sẽ nhớ kỹ cú đá tối qua của anh. Lương Chi thở ơ đáp. Không ngờ cô Tăng lại có sở thích đột nhập vào ký túc xá nam. Có điều, lần sau nếu cô có lẻn vào phòng tôi, e rằng tôi sẽ không nương tay nữa đâu. Ai cần anh nương tay? Tăng Nguyệt Nguyệt gườm gườm anh, nhìn thấy vùng ngực phẳng lì của anh, cô nhất thời ngứa tay, muốn chạm thử. Nhưng cô vừa mới đưa tay ra, Lương Chi đã thình lình, tóm lấy tay cô. Ngô Danh nhanh chóng chạy tới, kéo cô sang bên. Cô bất mãn, trợn mắt nhìn anh ta. Anh kéo tôi làm gì? Tối qua cô đã nhận một bài học rồi, sao còn cố tình đến gần Lương Chi chứ? Muốn chết hả? Anh ta nhắc nhở. Cô muốn giải thích với anh ta chuyện của Lương Chi là nữ, nhưng bây giờ cô vẫn chưa chắc chắn rốt cuộc Lương Chi có phải là Phó Thiên Thiên không. Nếu người này là Phó Thiên Thiên, lỡ cô phá hỏng chuyện lớn của Thiên Thiên thì không hay. Được rồi, tôi biết rồi. Chúng ta đi huấn luyện thôi. Tăng Nguyệt Nguyệt trừng mắt với Lương Chi, rồi mới đi cùng Ngô Danh. Sau khi hai người họ rời đi, Từ Xa nghiêm nghị đi đến trước mặt Lương Chi, rồi nhìn về hướng họ. Đội trưởng Lương, tôi nghe nói tối qua, Tăng Nguyệt Nguyệt của đội 2... Lương Chi mỉm cười đáp. Chuyện tối qua chỉ là chuyện bất ngờ, huống hồ tôi cũng không tổn thất gì. Nhưng cô ta to gan như vậy, lại dám xông vào phòng anh lúc nửa đêm. Đội đột kích Hắc Ưng từ trước đến giờ, luôn thưởng phạt rõ ràng. Anh là người trong cuộc, anh muốn phạt cô ta thế nào? Lương Chi khẽ thở dài. Phạt cô ấy đến phòng hậu cần một tháng đi. Chỉ phạt đến phòng hậu cần thôi sao? Hình phạt này quá nhẹ thì phải. Lương Chi không cho là thế. Tăng Nguyệt Nguyệt là cô chiêu của tập đoàn Tăng Thị, sống trong nhung lụa từ nhỏ. Không hình phạt nào tốt hơn bằng việc để cô ấy đi làm những việc lặt vặt. Từ Xa gật đầu. Được, vậy thì nghe theo lời anh. Cô ta trịnh trọng vỗ vai Lương Chi. Lương Chi, sau này nếu anh gặp chuyện gì thì cứ nói với tôi. Cảm ơn đội trưởng. Anh nhìn cô ta với vẻ mặt biết ơn. Cô ta mỉm cười hài lòng. Được, đội viên đội 3 đã đông đủ. Anh dẫn họ đi huấn luyện đi. Rõ, thưa đội trưởng. Từ Xa đi đến đội 2, gọi Tăng Nguyệt Nguyệt ra nói chuyện riêng. Bảo cô đến phòng hậu cần, phụ trách việc cọ rửa, giặt rũ chịu phạt. Vừa nghe thế, Tăng Nguyệt Nguyệt liền tức điên. Tiếng nói chuyện của Từ Xa và Lương Chi khi nãy không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Cô là thần trộm, nên vẫn có thính giác nhạy bén hơn người, do đó đã nghe thấy hết. Lương Chi đáng ghét, dám phạt cô đến phòng hậu cần. Sau khi chịu phạt xong, cô nhất định sẽ cho anh ta biết tay. Lúc Tăng Nguyệt Nguyệt bị đưa đến chỗ hậu cần và đi ngang qua Lương Chi, cô buông lời độc ác. Lương Chi, đừng đắc ý quá sớm. Đợi sau khi tôi từ chỗ hậu cần trở về, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Lương Chi mỉm cười. Tôi chờ cô. Nhìn bóng lưng Tăng Nguyệt Nguyệt bị đưa đi, sắc mặt Lương Chi trở nên nặng nề. Tính tình của cô ấy quá phô trương, lại nóng nảy, không giấu được bí mật. Nếu bị cô ấy biết chuyện cô chính là Phó Thiên Thiên, thì sớm muộn cũng sẽ bị cô ấy làm lộ tẩy. Để cô ấy đến chỗ hậu cần, mài giũa tính tình cho tốt vậy. Khoảng một tuần sau, Lương Chi được Từ Xa cho gọi. Đội trưởng, cô tìm tôi có việc gì? Anh đứng nghiêm trước mặt Từ Xa và giơ tay chào. Từ Xa hài lòng gật đầu. Lương Chi, sự thể hiện của anh gần đây rất tốt, khiến tôi rất hài lòng. Cảm ơn đội trưởng đã khen. Với biểu hiện của anh, chỉ cần lập công nữa là được thăng chức. Từ Xa nghiêm nghị nói. Hôm nay vừa hay có sẵn một cơ hội lập công, không biết anh có muốn tham gia không? Lương Chi khép hai chân lại nói. Xin đội trưởng đưa ra chỉ thị. Tốt lắm, là thế này. Chúng tôi nhận được tin là có một băng nhóm tội phạm buôn ma túy quốc tế sẽ đến nước Z trong 5 ngày tới. Hiện tại chúng tôi có rất ít tin tức về băng nhóm tội phạm này. Chúng tôi đã nhận được tin là bọn chúng sẽ tiến hành giao dịch ở thành phố Vân Thành. Tôi muốn anh dẫn các đội viên của mình tìm cách tìm ra kẻ cầm đầu của băng nhóm này và tiêu diệt bọn chúng. Tất nhiên, tôi sẽ không để các anh phải một mình chiến đấu. Bên cảnh sát sẽ dốc sức phối hợp với các anh. Lương Chi nhíu mày. kẻ cầm đầu băng nhóm này có đặc điểm hình thể thế nào? Nghe nói là hắn có một vết sẹo dài từ khóe mắt đến tận tóc mai, đầu hói và còn là tay súng thần sầu. Tay súng thần sầu à? Bùi Viên, Thạch Kiều báo cáo với Bùi Diệp về những tin tức mà quân đội mới nhận được. Gần đây, một băng đảng buôn ma túy xuyên quốc gia sẽ tới nước Xét. Từ xa, cựu đội trưởng Lương Chi mới được cất nhắc đi thi hành nhiệm vụ tiêu diệt. Bùi Diệp khẽ nhếch khóe miệng. Lệnh cho mọi người, tôi muốn đích thân dẫn người đi, phá hỏng nhiệm vụ tiêu diệt băng nhóm buôn ma túy của bên quân đội. Thạch Kiều thoáng sững người khi nghe Bùi Diệp nói muốn đích thân dẫn người đi phá hỏng nhiệm vụ lần này của bên quân đội. Cậu chủ, chuyện này cậu bảo chúng tôi đi làm là được rồi, không cần cậu phải đích thân ra mặt đâu. Chẳng phải lúc trước, anh đã nói rằng thực lực của Lương Chi cao hơn Cao Thông gấp mấy lần, thậm chí còn ngang ngửa với Tử Sa sao? Trong đội vệ sĩ, có ai có thể địch lại được với anh ta? Bùi Diệp hỏi ngược lại. Thạch Kiều, anh ta không thể trả lời, bởi vì anh ta biết trong đội vệ sĩ không có ai địch nổi Lương Chi. Dù anh ta đích thân ra trận, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của Lương Chi. Thấy Thạch Kiều im lặng, Bùi Diệp liền rời mắt. Nếu đã như vậy, thì cứ quyết định thế đi. Anh nói với giọng kiên quyết. Tiếp theo, hãy chú ý sát sao động tĩnh của bên quân đội. Có tin tức gì thì lập tức thông báo cho tôi. Vâng, thưa cậu chủ. Nói rồi Thạch Kiều đi ra ngoài. Sau khi anh ta rời đi, Bùi Diệp nhau mắt lại. Tử Sa dám giả mạo Thiên Thiên của anh để trở lại quân đội, hòng bồi dưỡng thế lực của bản thân, nhằm đạt được mục đích của mình. Lương Chi kia sợ rằng cũng là tướng mạnh mà Tử Sa bí mật đào tạo. Nếu có thể loại bỏ người đó, e rằng Tử Sa sẽ mất đi một cánh tay đắc lực. Nhân cơ hội này, anh sẽ so tài với Lương Chi. Người đã đánh bại Cao Thống trong lời đồn rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Nghĩ vậy trong lòng Bùi Diệp dâng lên sự phấn khích, nóng lòng chờ đến ngày đó. Cuối tuần, Bùi Diệp dẫn Trân Sương đến nhà họ Phó thăm ông cụ Phó. Ngay khi đến cửa, anh đã nghe thấy tiếng khóc thút thít trong nhà. Trân Sương nghe thấy tiếng khóc, bèn cất giọng gọi. Ông ơi, cháu đến rồi ạ. Ông cụ Phó liền đáp lời. Tiểu Dương đến rồi à, mau vào đi. Trân Dương lập tức bước vào, thì bắt gặp cảnh Phó Linh Nguyệt đang ngồi trên sofa với đôi mắt đỏ hoe và liên tục dùng khăn tay lau nước mắt. Nhìn thấy Bùi Diệp dẫn theo Trân Dương bước vào nhà, hai mắt cô ta bỗng nhiên mở to như thể nhìn thấy ma. Nửa năm trước, Bùi Diệp cho người hủy hoại sự trong sạch của cô ta, khiến cô ta phải khẩn cấp cắt bỏ tử cung. Vừa nhìn thấy anh, bóng đen vẫn luôn bao phủ trên đầu cô ta, khiến cô ta sắp phát điên. Chính vì cô ta đã bị cắt bỏ tử cung, không thể sinh con cho nhà họ Trịnh nữa, nên bây giờ nhà họ Trịnh ngang nhiên để cho Trịnh Thư Thành và Diêm Tiểu Mẫn qua lại với nhau. Không những thế, hơn 2 tháng trước, Diêm Tiểu Mẫn đã sinh cho anh ta một đứa con trai. Điều này càng khiến nhà Trịnh vô cùng chán ghét Phó Linh Nguyệt. Bọn họ luôn bóng gió chửi cô ta là đồ gà mái không biết đẻ trứng. Dưới sự xúi dục của ba mẹ, Trịnh Thư Thành lại càng thường xuyên ở lại qua đêm với Diêm Tiểu Mẫn hơn. Nếu không vì tình trạng tàn phế của cô ta hiện giờ, lại ngại thể diện của nhà họ Phó, e là nhà họ Trịnh đã sớm bảo Trịnh Thư Thành ly hôn với cô ta và cưới Diêm Tiểu Mẫn rồi. Lúc trước, khi ở nhà họ Trịnh, cô ta còn nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa hai cha con nhà họ. Nội dung cuộc nói chuyện là làm thế nào để tìm được luật sư giỏi nhất, bắt Trịnh Thư Thành ly hôn với cô ta. Không biết Diêm Tiểu Mẫn nghe được tin cô ta bị cắt bỏ tử cung ở đâu, mà càng xuất hiện trước mặt cô ta một cách ngang ngược hơn. Còn cố ý lấy quần áo trẻ sơ sinh và đồ chơi vừa mới mua, khoe khoang trước mặt cô ta. Như thể trên đời này, chỉ có một mình Diêm Tiểu Mẫn có thể sinh con vậy. Nhưng cô ta bây giờ quả thật không thể sinh đẻ, đúng là không bằng Diêm Tiểu Mẫn. Cô ta cũng biết chuyện, sau khi mình bị cắt bỏ tử cung, Trịnh Thư Thành đã mua cho Diêm Tiểu Mẫn một căn biệt thự để làm nơi ở cho hai mẹ con họ. Cô ta vẫn luôn muốn biết biệt thự mà anh ta mua cho Diêm Tiểu Mẫn ở đâu. Nhưng cô ta lại không có tiền, vì thế không thể mua chuộc được người khác. Cho nên vừa rồi cô ta đã khóc lóc, kể lể trước mặt ông cụ phó về cảnh ngộ của mình và muốn xin ông chút tiền để có thể xã giao và biết được chỗ ở của Diêm Tiểu Mẫn. Cô ta quyết không thể để Diêm Tiểu Mẫn được người nhà họ Trịnh cung phụng nhanh chóng như vậy. Không ngờ cô ta đang khóc thì Bùi Diệp bắt gặp. Người đó chính là kẻ đầu sỏ đã biến cô ta thành bộ dạng thê thảm như bây giờ. Tất nhiên còn có cả Phó Thiên Thiên nữa. Tuy Phó Linh Nguyệt không có chứng cứ và cảm thấy chuyện đó quá mức kỳ quái, nhưng cô ta chỉ biết rằng người đã khiến viên đạn chui lại vào khẩu súng lục của cô ta, làm hại cô ta, phải cắt bỏ tay phải và bây giờ phải gắn tay xả và trở thành người tàn phế, chính là Phó Thiên Thiên. Nếu lúc đó Phó Thiên Thiên ngoan ngoãn để cô ta bắn thì cô ta đã không biến thành kẻ tàn phế. Càng nghĩ cô ta càng cảm thấy khó chịu. Thế mà cô ta nhất thời không màng đến thân phận của Bùi Diệp. Sao anh lại đến nhà tôi? Cô ta chỉ thẳng vào mặt anh. Ông ơi, ông đuổi người này ra ngoài đi, đuổi anh ta ra đi. Ông cụ phó cau mày nhìn bộ dạng điên cuồng của cô ta. Linh Nguyệt, cháu sao thế? Nói thế nào thì Tiểu Diệp cũng là anh rể của cháu. Sao cháu có thể nói chuyện với anh rể của mình như vậy? Xin lỗi anh rể cháu ngay lập tức. Ông cụ phó đanh mặt nói với cô ta. Anh rể ư? Phó Linh Nguyệt giống như đang nghe chuyện cười. Nếu cháu coi anh ta là anh rể, anh ta sẽ coi cháu là em vợ sao? Không bao giờ như vậy. Hơn nữa, với những gì anh ta đã làm với cháu, ông còn muốn cháu xin lỗi anh ta, trừ khi cháu chết. Bùi Diệp thản nhiên nói. Sao hôm nay cô phó lại đến nhà phó thế? Người nhà họ Trịnh biết cô đến đây không? Anh vừa nói dứt lời, Phó Linh Nguyệt bất giác run lên. Cô ta lập tức quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, nguy hiểm và cảnh giác. Tất nhiên là người nhà họ Trịnh không biết việc cô ta đến đây. Anh muốn làm gì? Cô ta nhìn anh mà tê cả da đầu. Nghe nói gần đây anh Trịnh có ý định ly hôn với cô, không biết cô có cần giúp đỡ không? Phó Linh Nguyệt im lặng. Ông cụ phó cau mày. Cái gì? Nhà họ Trịnh muốn ly hôn với Linh Nguyệt sao? Bọn họ coi con gái nhà họ Phó chúng ta là người gọi thì đến, đuổi thì đi chắc. Tiểu Diệp, cháu nhất định không thể để nhà họ Trịnh được như ý. Bùi Diệp chỉ hời hợt nói. Phải làm thế nào thì còn phải xem cô phó đã ạ. Phó Linh Nguyệt thót tim. Cô ta dám chắc, chuyện muốn giúp đỡ mà Bùi Diệp vừa nói tuyệt đối không phải là thật lòng. Thậm chí có khả năng anh ta sẽ thúc đẩy việc ly hôn giữa cô và Trịnh Thư Thành. Mặc dù về mặt pháp luật, Trịnh Thư Thành không thể ly hôn với cô ta, nhưng nếu có sự giúp đỡ của Bùi Diệp, dù bây giờ cô ta nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, trở thành người thực vật, anh ta cũng sẽ có cách để Trịnh Thư Thành ly hôn với cô ta. Cô ta không thể ly hôn với Trịnh Thư Thành. Nếu không, cô ta sẽ chẳng còn gì cả. Tôi sẽ không ly hôn. Phó Linh Nguyệt nói thật to và sợ hãi nhìn Bùi Diệp, còn không dám mở lại nữa. Cháu về nhà đây. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Phó Linh Nguyệt khi rời khỏi nhà họ Phó, ông cụ phó không khỏi thở dài. Cô ta cũng là một người đáng thương, không có tử cung, tay phải là tay giả. Chồng cô ta là Trịnh Thư Thành, còn nuôi tình nhân bên ngoài. Hơn nữa cũng đã có con riêng. Ba mẹ chồng cũng đối xử lạnh nhạt với cô ta. Cuộc sống của cô ta ở nhà họ Trịnh có thể gọi là nước sôi lửa bỏng. Song trước đây, cô ta đã làm nhiều việc gây tổn thương cho Thiên Thiên và nhà họ Phó. Đúng như câu nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Thấy ông cụ phó tỏ lòng thương cảm, Bùi Diệp bèn ra hiệu cho Chân Dương, nhanh chân đi tới đưa phiếu điểm cho ông. Ông ơi, đây là thành tích thi giữa kỳ của cháu, ông xem đi ạ. Cậu nhìn ông với vẻ mặt dâng báu vật. Ông cụ phó liền bị thu hút bởi câu chuyện chuyển chủ đề của cậu, bèn nhận lấy phiếu điểm cậu đưa và xem thử. Rồi gật đầu khen ngợi. Toàn điểm loại ưu, cháu giỏi lắm. Xem phiếu điểm của Trân Dương, sắc mặt ông cụ cũng trở nên vui vẻ. Ông cụ cười nói. Hôm nay cháu muốn ăn gì? Ông sẽ bảo nhà bếp nấu cho cháu. Trân Dương bĩu môi. Ông ơi, ông chỉ thưởng cho cháu đồ ăn thôi sao? Nụ cười trên mặt càng thêm sâu. Ông cụ phó hiền từ vỗ nhẹ đầu cậu. Vậy cháu thích cái gì? Lát nữa ông tặng cho cháu nhé. Mắt cậu sáng lên. Thật ạ? Đương nhiên là thật rồi. Vậy ông ơi, Trần Dương nói với vẻ bí mật. Gần đây công ty X mới phát hành một bộ Lego mới. Nó là phiên bản giới hạn. Ông có thể... Ông cụ đồng ý ngay lập tức. Được, chỉ cần cháu thích, ông sẽ mua cho cháu. Cháu cảm ơn ông. Sau khi cậu nói dứt câu, ông cụ liền ra hiệu. Tiểu Dương, trong biệt thự có một bộ trò chơi công nghệ cao tân tiến. Nếu cháu muốn chơi, ông bảo người giúp việc dẫn cháu đến phòng game. Trân Dương là một đứa trẻ thông minh. Bình thường ông cụ phó không thích cậu chơi game. Nói rằng học sinh chơi game sẽ mê mẩn mất hết ý chí. Bây giờ ông cho phép cậu chơi, chắc hẳn là vì có lời muốn nói riêng với Bùi Diệp. Vâng ạ. Cậu vui sướng đồng ý, sau đó cùng người giúp việc đến phòng game. Đến Trân Dương còn nhận ra ý của ông cụ, thì đương nhiên là Bùi Diệp không thể không nhận ra. Đợi cậu đi rồi, anh hơi nheo mắt. Ông ơi, ông có lời gì muốn nói với cháu ạ? Ông cụ phó nghiêm mặt gật đầu, chỉ sang bên cạnh mình nói với anh. Cháu vào nhà cũng đã được một lúc lâu rồi. Ngồi xuống nói chuyện đi, đừng có đứng mãi như thế. Vâng. Sau khi anh ngồi xuống, ông cụ mới nói tiếp. Tiểu Diệp, ông hỏi cháu, Thiên Thiên, con bé thật sự đi thi hành nhiệm vụ sao? Bùi Diệp cau mày. Sao đột nhiên ông lại hỏi chuyện này ạ? Ông cụ tỏ vẻ lo lắng. Thiên Thiên đã đi thi hành nhiệm vụ nửa năm trời. Trong nửa năm qua, ông không nhận được tin tức nào của nó. Cháu có nhận được không? Không ạ. Ông cụ có phần không giữ được bình tĩnh. Tại sao lâu như vậy rồi mà lại không có tin tức gì? Cho dù làm nhiệm vụ lớn đến đâu đi chăng nữa, thì sau nửa năm cũng nên trở về rồi chứ. Mà dù không thể về, thì cũng nên báo tin để người nhà khỏi lo lắng cho nó chứ. Nửa năm qua, không có chút tin tức nào, cũng không biết hiện tại nó có an toàn hay không. Mắt Bùi Diệp giật giật. Thiên Thiên là quân nhân thì phải tuân thủ kỷ luật của quân đội, tuyệt đối không được phép liên hệ với người ngoài trong thời gian làm nhiệm vụ. Dù là với người nhà cũng không được. Câu nói này của anh lập tức chặn họng ông cụ phó. Sớm biết thế này, lúc trước ông đã không đồng ý để con bé nhập ngũ. Khi đó cho dù nó có lập gia đình thì ngày lễ Tết nó cũng sẽ về thăm ông. Nhưng bây giờ nó làm quân nhân, nửa năm còn không thấy bóng dáng, chứ đừng nói gì đến gặp mặt. Thậm chí còn chẳng nghe thấy giọng. Bùi Diệp khuyên nhủ ông cụ. Ông nội, ông cứ yên tâm, với thực lực của Thiên Thiên, cô ấy sẽ không có việc gì đâu. Lúc không có tin gì thì thường sẽ là tin tốt. Nói không chừng lúc nào đó cô ấy sẽ về đột ngột, cho ông một niềm vui bất ngờ thì sao? Ha, niềm vui bất ngờ à? Bây giờ ông chỉ thấy bất ngờ, chứ chẳng thấy vui gì cả. Bùi Diệp im lặng. Phó Thiên Thiên không về. Ông cụ phó rất tủi thân và lo lắng, nhưng không có chỗ trút ra. Nếu anh tiếp tục đáp lời, không chừng sẽ bị ông tụng đến chết. Lát sau, sắc mặt của ông cụ lại trở nên nghiêm nghị. Được rồi, Tiểu Diệp. Mấy lời ông nói lúc nãy chỉ là muốn than thở với cháu thôi. Sau đây mới là chuyện chính. Ông cứ nói đi ạ. Bùi Diệp lập tức cung kính cúi đầu với ông. Còn 10 ngày nữa là sinh nhật tròn 19 tuổi của Thiên Thiên. Minh Thanh... Khi nói đến đây, giọng ông ta lạnh đi phần nào. Hôm đó bà Thiên Thiên định tổ chức đại hội cổ đông của tập đoàn Phó Thị. Thiên Thiên đã vắng mặt rất nhiều lần trong đại hội. Nếu lần này con bé lại không xuất hiện hoặc không lên tiếng, đại hội cổ đông sẽ rất bất lợi cho nó. Phó Minh Thanh luôn ngấp nghé số cổ phần của Phó Thiên Thiên, luôn tìm mọi cách để chiếm lấy cổ phần của cô. Ý định đó chưa bao giờ thay đổi. Phó Thiên Thiên liên tục vắng mặt trong các cuộc họp đại hội cổ đông, khiến ông ta dấy lên hy vọng lần nữa. Bùi Diệp biết rất rõ suy nghĩ của ông ta. Nếu lần này cô lại không ra mặt hoặc không lên tiếng trong đại hội, e rằng ông ta sẽ mượn cớ đó để cưỡng chế thu nhận cổ phần của cô. Anh là chồng cô thì cũng không có quyền can thiệp vào việc tư của nội bộ tập đoàn Phó Thị. Sau khi nghe ông cụ phó nói, Bùi Diệp nghiêm túc gật đầu. Ông yên tâm, cháu sẽ cố gắng liên hệ với quân đội. Cố hết sức để Thiên Thiên có mặt trong đại hội cổ đông hôm đó. Ông cụ gật gù như thở phào nhẹ nhõm. Được, có lời cam đoan của cháu, ông yên tâm rồi. Ông cụ hơi lung túng nói tiếp. À, Tiểu Diệp, chuyện của nhà họ Phó khiến cháu chê cười rồi. Không đâu, cháu cũng được coi là một nửa người nhà họ Phó mà. Chuyện của nhà họ Phó cũng là chuyện của cháu. Thiên Thiên có thể lấy được cháu, thật là phúc của nó. Bùi Diệp khẽ nhếch môi. Ông nói gì vậy? Có thể lấy được Thiên Thiên mới là phúc của cháu chứ. Tốt lắm, tốt lắm. Ông cụ cười tít mắt nhìn anh. Với tình cảm của Bùi Diệp dành cho Phó Thiên Thiên, không phải lo lắng gì về hạnh phúc nửa đời sau của cô nữa. Chỉ tội cho Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên đã trở thành quân nhân, e rằng sau này anh sẽ thường xuyên phòng không gối chiếc. Ông phải quan tâm đến anh nhiều hơn. Nếu không anh không chịu nổi cô đơn, cho cháu gái ông một cô tình địch thì cũng không hay. Bùi Diệp và Trân Dương dùng cơm trưa ở nhà họ Phó. Sau khi ăn xong, anh về một mình, để Trân Dương ở lại với ông cụ Phó. Anh định tối nay trước khi về Bùi Viên sẽ qua đón cậu về. Vừa ra khỏi nhà họ Phó còn chưa lên xe thì anh đã bị hai người chặn lại. Vì quen biết họ nên hai vệ sĩ của nhà họ Bùi không tiến lên ngăn cản. Hai người chặn đường Bùi Diệp là Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai. Các anh tìm tôi có việc gì? Anh nheo mắt nhìn hai người trước mặt. Hai người họ nhìn nhau rồi Mạnh Khai nói với anh. Anh Bùi, lần này chúng tôi đến tìm anh là muốn hỏi thăm tung tích của các chủ chúng tôi. Mắt anh tối đi. Thông U Các đã xảy ra chuyện gì sao? Sau khi anh tiến hành chỉnh đốn Thông U Các, bây giờ đã không còn ai sinh sự nữa. Tuy nhiên các chủ mất tích đã nửa năm, ai nấy đều hoang mang, mọi người đều đang hỏi khi nào các chủ mới về. Tiêu Nhiệm ở bên phù họa. Đúng thế, các chủ đã biệt tích nửa năm, bất kể cô ấy sống hay chết thì cũng phải có tin tức chứ, đúng không? Bùi Diệp bỗng đanh mặt. Thiên Thiên chắc chắn vẫn còn sống. Tiêu Nhiệm sợ rụt cổ bởi sắc mặt của anh. Tôi đương nhiên là cũng nghĩ như vậy, nhưng mà cô ấy mãi không xuất hiện. Các anh chỉ cần phụ trách trấn an mọi người trong Thông U Các là được. Nhưng bọn họ trấn an kiểu gì? Không có tin tức, không có hy vọng, chỉ nói suông thì ai tin bọn họ cho được. Xong Tiêu Nhiệm mới nói một chữ đã bị Mạnh Khai đá vào chân cắt ngang, không cho anh ta nói tiếp. Bất luận thế nào, họ cũng đã đạt được mục đích tới đây ngày hôm nay. Kết quả là bây giờ vẫn chưa có tin tức của Phá Thiên Thiên. Nếu có thì sắc mặt Bùi Diệp đã không xấu thế kia. Mạnh Khai kéo Tiêu Nhiệm rời đi. Trước khi đi còn nói với Bùi Diệp. Anh Bùi, tôi và Tiêu Nhiệm đi trước. Nếu có tin tức của các chủ, anh báo ngay với chúng tôi nhé. Khi lên xe, Tiêu Nhiệm vẫn bất mãn phàn nàn với Mạnh Khai. Sao anh không đợi tôi nói xong mà đã lôi tôi đi? Vừa rồi tôi vẫn chưa nói hết đâu. Mạnh Khai nhìn anh ta đầy cưng chiều. Bây giờ rõ ràng là tâm trạng của anh Bùi không tốt. Cậu qua đó chỉ tổ khiến tâm trạng anh ấy càng tệ hơn thôi. Nếu không sợ anh ấy tức lên rồi cho cậu một chưởng, thì cậu lại đi hỏi anh ấy đi. Tiêu Nhiệm lập tức nhớ lại cảnh Bùi Diệp ấn đà chủ phân đà ba vào bùn nung sắt nóng chảy. Đầu hắn bị tan chảy, máu ở cổ bắn ào ào ra ngoài thì không khỏi rùng mình. Thôi, được rồi. Anh ta lắp bắp. Nếu vậy thì anh ta chẳng thà không hỏi, như thế còn có thể sống lâu hơn. Mạnh Khai rời mắt, âm thầm thở phào trong lòng. Nếu Phó Thiên Thiên vẫn tiếp tục không xuất hiện, sợ rằng chẳng mấy chốc, trong các sẽ loạn. Bùi Diệp cau mày, nhìn chằm chằm Mạnh Khai và Tiêu Nhiệm lái xe rời đi. Rất nhiều người của Thông U Các có máu tàn bạo trong người. Trước đây, vì e dè uy thế và thực lực của Phó Thiên Thiên nên không ai dám gây chuyện. Nhưng bây giờ cô đang vắng mặt và đã mất tích được nửa năm. Liệu những người kia có an phận không? Lúc trước, anh đã giúp bọn họ chỉnh đốn Thông U Các một lần. Nhưng dù sao, anh cũng chỉ là chồng của Phó Thiên Thiên, chứ không phải là các chủ thật sự của Thông U Các. Đây là anh thay cô quản lý Thông U Các một cách không danh chính ngôn thuận. Nếu không phải cục diện của Thông U Các sắp bị đảo lộn đến nơi, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai cũng sẽ không đến tìm anh. Nghĩ vậy, sắc mặt Bùi Diệp càng lúc càng u ám. Những gì đang xảy ra bây giờ, từng sự việc đều có giao điểm cuối cùng, đều nằm ở Phó Thiên Thiên. Chỉ cần cô trở về, tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Bằng không, Thông U Các sẽ đại loạn, cổ phần của cô cũng sẽ bị Phó Minh Thanh lấy mất. Anh ngẩng đầu lên trời, một đám mây đúng lúc trôi qua. Anh nhìn thấy đám mây đó, dường như có bóng dáng yêu kiều của Phó Thiên Thiên. Bùi Diệp khẽ thở dài. Thiên Thiên, giờ em đang ở đâu? Em có biết mọi người đều rất nhớ em không? Em mau trở về đi. Chiều muộn, tại đội đột kích Hắc Ưng. Lương Chi chuẩn bị đưa các thành viên trong đội mà anh chọn đi thực hiện nhiệm vụ vào ngày hôm sau. Đêm trước ngày lên đường, anh đã yêu cầu các thành viên trong đội mang theo tất cả các thiết bị cần thiết. Khi các thành viên trong đội đi nghỉ ngơi, anh đã đích thân kiểm tra từng trang bị của họ. Sau khi kiểm tra xong và xác nhận rằng thiết bị chính xác, cũng không bỏ quên gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi vừa khóa cửa, anh liền khựng lại. Tử Sa xuất hiện sau lưng anh. Anh hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng khép hai chân lại, chào cô ta theo kiểu nhà binh. Chào đội trưởng. Cô ta gật đầu rồi hất cằm về phòng trang bị. Vừa rồi anh đã kiểm tra tất cả trang bị. Vâng. Tử Sa thích thú nhìn Lương Chi. Lương Chi là người phụ trách đội viên và còn là người rất cẩn thận. Người như anh, tương lai nhất định sẽ rất có triển vọng. Cô ta cảm nhận được kiểu tác phong quen thuộc ở anh. Đã thế, đó còn là tác phong của người mà cô ta ghét. Có điều người đó không có ở đây nên không cần phải sợ. Cô ta gạt bỏ ý nghĩ trong đầu rồi lấy ra một tập tài liệu từ trong tay áo đưa cho Lương Chi. Anh nhận lấy bản tài liệu. Đây là tài liệu cá nhân của các thành viên trong đội cảnh sát hình sự phòng chống ma túy. Ngay trang đầu tiên là đội trưởng Lữ Quảng của đại đội phòng chống ma túy. Bên cạnh còn có một tấm hình. Nhìn sơ qua, tướng mạo của anh ta khá thô kệch. Khuôn mặt có sự nghiêm nghị, chính trực và tự tin. Lương Chi có biết chút ít về người này. Lữ Quảng là một chỉ huy gan dạ và có tài. Đã từng phá được rất nhiều vụ án lớn tầm cỡ quốc tế và khá nổi tiếng trong giới cảnh sát trong nước. Lúc anh xem tài liệu, Từ Xa ở bên cạnh giải thích. Đội trưởng Lữ sẽ dẫn theo đội phòng chống ma túy của anh ta hợp tác với anh trong nhiệm vụ lần này. Ngày mai, anh đi gặp anh ta để bàn bạc trước. Những việc tiếp theo, anh tự mình sắp xếp, cố gắng hạ gục băng nhóm tội phạm này trong một lần hành động. Vâng, tôi sẽ không phụ sự tin tưởng của đội trưởng. Từ Xa mỉm cười nhìn Lương Chi. Đội trưởng Lương, tôi rất coi trọng anh. Nhiệm vụ lần này của anh là nhiệm vụ đầu tiên anh nhận sau khi tôi trở lại đơn vị. Vì vậy chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Rõ chưa? Cô ta nghiêm mặt căn dặn. Rõ, thưa đội trưởng. Sắc mặt Tử Sa dịu đi phần nào. Nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này, sau khi anh về đơn vị, tôi sẽ lập tức ghi công cho anh để thăng quân hàm. Cảm ơn đội trưởng. Tảng sáng hôm sau, Lương Chi dẫn 15 người được chọn từ 3 đội xuất phát từ quân khu Nam Tương. Đội của anh ta tức tốc đến địa chỉ đã hẹn với Lữ Quảng, đội trưởng đội phòng chống ma túy. Bọn họ hẹn gặp nhau tại ga xe lửa bỏ hoang ở ngoại ô vào lúc 7 giờ 30 sáng. Sau khi Lương Chi dẫn đội rời khỏi quân khu, tiếng chuông điện thoại reo vang trong bụi viên. Alo? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói. Cậu chủ, Lương Chi đã dẫn người của quân đội lên đường. Tốt, chú ý kỹ hành tung của bọn họ. Báo cáo hành động của bọn họ cho tôi bất cứ lúc nào. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, trong căn phòng tối om, giơ tay không thấy năm ngón, đôi mắt Bùi Diệp lóe lên ánh sáng của thợ săn. Lương Chi phải không? E rằng từ xa sẽ phải mất một tướng mạnh rồi. Tại trạm gác bên cạnh ga xe lửa bỏ hoang, đội của Lương Chi đã chờ ở đó đến hơn 7 giờ 40 phút, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của đội Lữ Quảng đâu. Anh liền lấy di động ra gọi cho anh ta. Sau khi điện thoại kết nối, giọng nói hơi thô kệch của Lữ Quảng vang lên ở đầu dây bên kia. Đội trưởng Lương, thật ngại quá. Chúng tôi vẫn còn bị tắc đường trong thành phố. Xin các anh chờ thêm một lát. Vậy sao? Chúng tôi sẽ chờ đội trưởng Lữ. Tôi tin là anh sẽ không để chúng tôi thất vọng. Đó là điều tất nhiên. Lương Chi vừa cúp máy, những người lính đứng sau lưng anh đều hơi oán trách. Đội phó, đội ba, Hạ Hỏa, người cũng như tên, tính tình nóng nảy, anh ta lập tức cả giận nói. Đội trưởng Lữ kia có ý gì vậy? Trung tâm thành phố sao lại bị tắc đường giờ này? Rõ ràng là anh ta đang cố ý đến muộn. Không muốn gặp chúng ta sớm, tắc đường gì chứ, có quỷ mới tin. Các đội viên của anh ta đều hùa theo, cũng cảm thấy Lữ Quảng hơi quá đáng. Là đội trưởng, đương nhiên Lương Chi không thể nói những lời khơi lên sự oán hận của mọi người giống như Hạ Hỏa. Có lẽ đội trưởng Lữ bận việc gì đó, mọi người chờ thêm lát nữa xem sao. Tôi nghe âm thanh trong điện thoại, bọn họ đang ở trên đường tới đây rồi. Từ đội phòng chống ma túy đến đây cùng lắm khoảng nửa tiếng, họ sẽ đến nhanh thôi. Anh nói. Nghe vậy mọi người không kêu ca nữa, vì cũng chẳng ích gì. Họ chỉ có thể nén giận, tiếp tục chờ đợi. Bây giờ là tháng 4, côn trùng đã bắt đầu sinh sôi. Trên người và trên mặt họ, hầu hết đều bị côn trùng cắn. Nhưng vì đội của Lữ Quảng vẫn chưa tới, bọn họ chỉ có thể ở yên tại chỗ để cho côn trùng đốt và mong đội của anh ta mau đến. Thời gian trôi qua, những người lính càng lúc càng khó chịu. Nhất là sau khi qua 8 giờ, bọn họ đã bắt đầu bực bội. Không chỉ cấp dưới mà ngay cả Lương Chi cũng hơi tức giận. Rõ ràng là Lữ Quảng đã hẹn với họ. Hơn nữa hôm nay bọn họ còn có một nhiệm vụ quan trọng, nhưng anh ta lại không tới. Rõ ràng là cố tình cho họ leo cây. 8 giờ 10 phút, mặt trời đã lên cao. Từ lúc Lương Chi gọi cho anh ta đến giờ, đã nửa tiếng nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu. Không đợi những đội viên khác thúc giục, Lương Chi nén giận, lấy điện thoại di động gọi cho Lữ Quảng lần nữa. Anh ta bắt máy rất nhanh. Lương Chi. Đội trưởng Lữ, bây giờ là 8 giờ 10 phút, đã muộn 40 phút so với giờ hẹn ban đầu của chúng ta. Không biết anh định khi nào mới đến? Anh ta thở dài, nói với giọng uất ức. Đội trưởng Lương, thật ngại quá, đúng là không khéo. Xe của chúng tôi bị nổ lốp nửa đường. Bây giờ chúng tôi đang ở tiệm sửa xe. Các anh yên tâm, sửa xe xong chúng tôi sẽ tới ngay. Lương Chi cười khẩy. Đội trưởng Lữ, các anh đâu chỉ có một chiếc xe. Chẳng lẽ tất cả xe của các anh đều nổ lốp hết? Đúng vậy, đội trưởng Lương ạ. Anh nói xem, chuyện này là sao chứ? Thật là xui quá. Lương Chi hít một hơi thật sâu, dằn nỗi kích động muốn mắng chửi Lữ Quảng xuống để nói tiếp. Nếu đã như thế, đội trưởng Lữ, anh nói cho tôi biết chỗ anh đang sửa xe. Tôi sẽ lập tức dẫn người của tôi đến gặp các anh. Như vậy chắc là được chứ hả? Sao có thể thế được? Lữ Quảng nói với lý lẽ chính đáng. Chúng ta đã nói là sẽ gặp nhau tại điểm hẹn. Nếu gặp chỗ khác, bị lộ hành tung thì làm sao đây? chuyện này tuyệt đối không được. Đội trưởng Lương à, anh mới đến, cứ kiên nhẫn chờ đi. Chúng tôi cũng chỉ thay lốp xe mà thôi. Sẽ rất nhanh, thay xong chúng tôi sẽ tới ngay. Lương Chi im lặng. Nếu Lữ Quảng đang ở trước mặt anh, nhất định anh sẽ đấm cho anh ta một cú, để xem anh ta có lừa anh kiểu gì. Anh như cười như không nói. Nếu đã như vậy, thì đội trưởng Lữ cứ từ từ sửa xe. Chúng tôi ở đây đợi các anh. Tiếng cười sang sảng của Lữ Quảng vang lên ở đầu dây bên kia. Đội trưởng Lương, thật ngại quá. Thế thì làm phiền các anh lại chờ chúng tôi thêm một lát. Lát nữa chúng ta gặp nhau nhé. Lương Chi. Được, lát nữa gặp. Dứt lời anh cúp máy. Hạ Hỏa suýt nữa nhảy dựng lên. Gì mà sửa xe? Tôi thấy là bọn họ còn chưa xuất phát thì có. Thế mà nói láo là đang sửa xe. Bọn họ không muốn tới thì có thể nói thẳng. Cứ giả ngu để nói dối làm gì không biết. Hạ Hỏa, chú ý cảm xúc của anh. Lương Chi nhắc nhở anh ta. Đội trưởng, bây giờ là lúc nào rồi mà còn chú ý cảm xúc? Tên đội trưởng họ Lữ này nhất định là cố ý. Vẻ mặt của Lương Chi rất bình tĩnh, nhíu mày rồi chợt hỏi. Hạ Hỏa, anh có biết chỗ nào ở Vân Thành có một nhà máy lọc dầu, bên cạnh có một nhà máy sản xuất giấy không? Đó là tiếng động mà anh đã nghe được khi nói chuyện điện thoại với Lữ Quảng ban nãy. Nếu anh đoán không lầm, thì đội của anh ta không muốn bàn bạc với anh, mà đến thẳng nơi cần đến luôn. Hạ Hỏa tháo mũ lính xuống, và cái gáy đã toát mồ hôi. À, thật ra thì tôi có biết một chỗ. Lương Chi hơi nhếch môi. Nếu anh đã biết, thì chúng ta đến đó thôi. Hạ Hỏa. Ơ, chúng ta không đợi đội của đội trưởng Lữ à? Lương Chi nhảy luôn lên xe. Nếu muốn đợi, thì anh ở đây đợi đi. Có điều anh ta đợi đến sáng mai cũng không đợi được bọn họ. Thấy Lương Chi nhảy lên xe, Hạ Hỏa lập tức lên xe ngồi cạnh anh, chỉ đường đội viên lái xe. Trên đường đi, anh ta tò mò hỏi. Đội trưởng, chúng ta đến đó làm gì vậy? Bí mật. Hạ Hỏa im lặng, quả là muốn làm anh ta nghẹn chết đây mà. Và hiển nhiên là dù anh ta có bị chết nghẹn, Lương Chi cũng không nói cho anh ta biết. Tuy có Hạ Hỏa chỉ đường, nhưng hiện giờ bọn họ đang ở phía tây nam của Vân Thành, mà đích đến là phía đông nam của Vân Thành, khoảng cách hơi xa, nên khoảng 40 phút sau, đội của Lương Chi mới đến đích. Vừa mới đến nơi, bọn họ liền nghe thấy một loạt tiếng súng. Nhóm người Lương Chi đều thay đổi sắc mặt. Lương Chi nhìn Hạ Hỏa rồi tập trung sự chú ý. Sau đó anh nhìn thấy một cảnh tượng. Vì đội của Lữ Quảng không được cứu viện kịp thời, lại thêm anh ta cứ khư khư cố chấp, đã khiến hơn nửa số thành viên của đội phòng chống ma túy thương vong. Tình trạng lúc hy sinh của bọn họ cực kỳ thảm khốc. Lương Chi ngừng tập trung tinh thần, lập tức rút súng ra. Mọi người, cầm vũ khí của mình, đi theo tôi. Rõ. Người của nhóm Hạ Hỏa liên tục trả lời. Vào thời khắc quan trọng, từ trước đến giờ, bọn họ sẽ không vì bực dọc chiến hữu của mình mà để lỡ thời cơ cứu viện. Dù nhóm Lữ Quảng cố ý trêu đùa bọn họ, nhưng mạng người không phải là trò đùa, không thể qua loa được. Chẳng mấy chốc, Lương Chi đã dẫn nhóm người Hạ Hỏa chạy nhanh đến vị trí bên cạnh. Từ chỗ của bọn họ có thể thấy rõ cảnh tượng hai bên đang bắn nhau. Mà bên phía buôn ma túy rõ ràng là xanh ma hơn và rất có kinh nghiệm. Bọn chúng đang dần bao vây đội của Lữ Quảng. Nếu bọn họ còn chậm trễ thì đội của anh ta sẽ thành cá trong chậu. Hạ Hỏa lo lắng hỏi Lương Chi. Đội trưởng, phải làm sao bây giờ? Chúng ta có nên tiến lên hỗ trợ không? Vị trí của đối phương dễ phòng thủ, khó tấn công. Bây giờ các anh nghe lệnh của tôi để hành động. Sau đó anh phất tay. 15 người dưới trướng anh liền chia thành 3 đội, bao vây phía sau bọn buôn ma túy. Lúc này, Lữ Quảng đã dần lộ ra sự yếu thế. Chưa kể trong số họ, có mấy người súng đã hết đạn. Nếu không lắp thêm đạn, bọn họ sẽ là cá nằm trên thớt, mặc người ta chém giết. Đội phó của đội phòng chống ma túy Ngải Hưng nhìn anh ta với vẻ mặt nặng nề. Đội trưởng, chúng ta đã có mấy người hết đạn, Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng không ổn. Lữ Quảng muốn bắt trọn ổ ma túy này, nên bất chấp việc vũ khí của đối phương tân tiến hơn vũ khí của bọn họ, thực lực cũng mạnh hơn bọn họ, dẫn đến việc tự đưa mình vào thế bất lợi, không thể tóm gọn được cả ổ. Nếu anh ta sớm tập hợp với đội của Lương Chi, có bọn họ hỗ trợ, thì có lẽ đội của anh ta đã không đến mức rơi vào thế yếu như bây giờ. Lữ Quảng cẩn thận quan sát tình hình trước mắt. Nếu đấu tiếp, phần lớn người của họ sẽ chôn thây ở đây. Tuy rất muốn giết từng kẻ buôn ma túy, nhưng anh ta không thể bất chấp tính mạng những người anh em của mình. Tục ngữ nói đúng, giữ được núi xanh thì không lo, không có củi đốt. Anh ta bèn nói thật nhanh vào bộ đàm. Kế tiếp, nghe theo lệnh của tôi, rút quân. Nhưng anh ta vừa dứt lời, bên trong bộ đàm liền vang lên tiếng nói dồn dập của đồng đội. Không xong rồi đội trưởng, bên chúng tôi đã bị bao vây. Đội trưởng của một nhóm khác cũng lên tiếng. Đội trưởng, chỗ chúng tôi cũng bị bao vây. Sắc mặt Lữ Quảng thay đổi, anh ta nắm chặt bộ đàm như muốn bóp nát nó. Mọi người hãy nghe đây, tôi đến yểm hộ cho mọi người, tất cả rút lui. Nói đoạn anh ta tắt bộ đàm, rồi rút hai khẩu súng từ hai chân của mình, định liều mạng, dùng hỏa lực để thu hút bọn buôn ma túy. Thấy vậy, đội phó Hải Ngưng lập tức ngăn anh ta lại. Không được, đội trưởng, anh là đội trưởng của chúng tôi. Anh không thể làm thế được. Mắt Lữ Quảng đỏ ngầu. Nhưng các thành viên trong đội của tôi cũng là do cha mẹ họ nuôi dưỡng. Tôi đã dẫn bọn họ tới đây. Nhất định phải để bọn họ sống sót trở về. Tôi là đội trưởng. Các cậu nhất định phải nghe lời tôi. Lát nữa, cậu hãy dẫn mọi người rút lui và nghe lệnh của tôi. Nhìn vẻ kiên quyết của anh ta, Ngải Hưng cắn chặt răng, đẩy anh ta ra sau lưng mình. Rồi bảo hai người ở phía sau giữ chặt lấy anh ta. Tính mạng của đội trưởng rất quan trọng. Giờ phút này không thể để một mình anh làm anh hùng. Hai người các cậu dẫn đội trưởng rút lui. Để tôi dụ bọn chúng ra. Ngải Hưng, cậu đang làm gì vậy? Hai người các cậu thả tôi ra. Lữ Quảng giận dữ muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của đồng đội. Nhưng bọn họ giữ rất chặt. Anh ta nhất thời không cách nào giãy ra được. Đành phải trơ mắt nhìn Ngải Hưng cầm hai khẩu súng đi ra ngoài. Bóng dáng Ngải Hưng nhanh chóng rẽ vào khúc ngoặt. Anh ta đi ra để thu hút sự chú ý của bọn buôn ma túy bằng hỏa lực. Nhưng lúc chuẩn bị rút lui thì đột nhiên có một người xuất hiện từ phía sau và chĩa thẳng súng vào anh ta. Nhìn thấy người nọ, Lữ Quảng hét to. Ngải Hưng, mau tránh đi! Ngải Hưng cũng phát hiện ra kẻ đó, anh ta lập tức gập người né tránh. Song động tác của anh ta không nhanh bằng tốc độ của viên đạn. Ngay sau đó, vai phải của anh ta bị trúng đạn, khiến anh ta lập tức ngã nhào xuống đất. Còn người đàn ông vừa nổ súng, đang định bắn anh ta thêm phát nữa. Từ trong góc khuất, thì đúng lúc này một tiếng súng lạ vang lên. Âm thanh đó khác tiếng súng của bọn buôn ma túy. Tiếng súng này phát ra từ đâu? Kẻ bắn lén Ngải Hưng đột nhiên vỡ đầu chảy máu, ngã xuống đất chết tươi. Bấy giờ, tiếng súng vang lên từ phía. Bọn buôn ma túy phát hiện bọn chúng vốn đã bị bao vây từ lúc nào không biết. Thế là cấp tốc tháo chạy, đồng thời phản kích những người đánh lén phía sau. Tuy nhiên đã muộn, bọn chúng ở ngoài sáng còn đội Lương Chi ở trong tối. Rất nhanh, thi thể của những kẻ buôn ma túy nằm la liệt dưới đất. Những tên khác thấy có điều không ổn, bèn tìm cơ hội nhanh chóng tẩu thoát. Đội của Lương Chi đã bắt được một tên trong số bọn chúng trước khi bọn chúng trốn thoát. Một lát sau, những tên kia đã chạy trốn. Lương Chi đột nhiên gỡ thứ gì đó ở cổ tay. Trong nháy mắt, trên tay anh xuất hiện một khẩu súng cỡ nhỏ. Anh mím môi bóp cò, lập tức bắn trúng bình xăng của chiếc xe đang bỏ chạy. Lúc nhìn thấy Lương Chi xuất hiện, Lữ Quảng ngây ngẩn cả người. Anh ta nhìn anh dẫn đội, thay đổi cục diện trên chiến trường. Nhìn anh liên tiếp bắn chết ba tên buôn ma túy. Lại nhìn anh bắn nổ chiếc xe đang tẩu thoát. Tuy anh ta không biết anh bắn nổ chiếc xe kia như thế nào, nhưng chiếc xe đó nổ tan xác thế kia, nhất định phải là tên lửa có hỏa lực mạnh mới có thể làm được. Lương Chi đã làm như thế nào? Cuối cùng Lương Chi dẫn người đi đến trước mặt Lữ Quảng. Anh ta lập tức nhận ra chàng trai có tư thế hiên ngang tựa thiên thần này, người đã cứu anh ta và đồng đội của anh ta chính là Lương Chi. đội trưởng đội 3 của đội đột kích Hắc Ưng. Lúc này Ngải Hưng đã được dìu đến trước mặt Lữ Quảng. Lữ Quảng lo lắng nhìn anh ta. Ngải Hưng, cậu thế nào rồi? Sắc mặt Ngải Hưng hơi tái nhợt, lắc đầu với anh ta. Đội trưởng, tôi không sao. Anh không cần lo lắng. Nhìn thấy bả vai Ngải Hưng vẫn đang chảy máu, Lữ Quảng giận tím mặt. Vết thương của cậu chảy máu không ngừng, mà cậu còn nói là không sao. Trước đó, tôi đã bảo cậu dẫn người rút lui. Tại sao cậu không nghe lời tôi? Ngải Hưng cười nói. Chẳng phải bây giờ tôi vẫn ổn sao? Hơn nữa, mọi người cũng không sao mà. Nói xong, anh ta quay đầu nhìn Lương Chi. Chẳng hay các anh là... Lữ Quảng thở dài, rồi cũng quay đầu nhìn Lương Chi và giơ tay chào. Không biết anh có phải là đội trưởng Lương của đội đột kích Hắc Ưng không? Lương Chi gật đầu mỉm cười. Đúng vậy. Lần này tôi thật sự cảm ơn đội trưởng Lương. Nếu không có anh... Tuy không muốn thừa nhận, Lương Chi thật sự đã cứu bọn họ. E rằng tôi và các đồng đội tôi đã chôn thây ở đây. Đội trưởng Lữ khách sáo rồi. Ngải Hương ngạc nhiên nhìn Lương Chi. Hóa ra vị này là đội trưởng Lương. Chào anh. Dứt lời anh ta liền nhấc cánh tay phải của mình lên, định chào theo kiểu lính. Nhưng vừa cử động tay và chạm đến vết thương trên vai, anh ta đau đến nhe răng trợn mắt. Tay anh đang bị thương, không cần chào. Lương Chi trực tiếp dặn dò hai người sau lưng Lữ Quảng. Hai anh đưa đội phó Ngải đến bệnh viện đi. Rõ. Sau khi nghe lệnh, hai người kia lập tức đưa Ngải Hưng đi. Thấy cấp dưới của mình nghe lời Lương Chi răm rắp, cảm xúc của Lữ Quảng rất phức tạp. Có điều thực lực của Lương Chi quả thật đáng để anh ta kính nể. Khi anh ta ra lệnh cho bọn họ không nhanh chóng thực hiện như vừa rồi. Hơn nữa mệnh lệnh của Lương Chi tương đương với việc vượt quyền. Đội trưởng đường đường chính chính là anh ta còn chưa ra lệnh, mà bọn họ đã răm rắp làm theo lệnh của Lương Chi. Quả là muốn anh ta tức chết đây mà. Lữ Quảng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai đồng đội kia, cho đến khi họ lên xe rời đi. Bấy giờ giọng của Lương Chi lại vang lên sau lưng anh ta. Đội trưởng Lữ, thật xin lỗi. Tôi vừa mới vượt quyền, ra lệnh cho chiến hữu của các anh. Chắc anh không để bụng chứ. Lữ Quảng cười ha ha. Không, tất nhiên là tôi không để bụng rồi. Không để bụng mới là lạ. Hai người kia, lát nữa về anh ta phải dạy dỗ họ đàng hoàng, để họ biết ai mới là đội trưởng thật sự của họ. Vậy thì tốt. Lương Chi mỉm cười nhìn anh ta, nhưng nụ cười không lan đến đáy mắt. Có điều anh thật sự làm tôi bất ngờ đấy. Trong điện thoại anh còn nói là đang ở tiệm sửa xe. Không ngờ, nhanh như vậy mà anh đã tới đây rồi. Lữ Quảng im lặng. Đây là tới để tính sổ anh ta. À, xe đã sửa xong. Sau đó tôi nhận được tin tình báo khẩn cấp. Nói là phải đến đây nên không kịp nói với đội trưởng Lương. Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. Vậy sao? Thì ra là thế. Lương Chi hơi trầm giọng. Tôi còn tưởng đội trưởng Lữ định một mình bắt gọn bọn buôn ma túy để độc chiếm công lao cơ đấy. Làm gì có chuyện đó. Chắc chắn không phải như vậy rồi. Đội trưởng Lương... Tôi không phải là người như thế. Anh tuyệt đối đừng nên tin tiểu nhân xúi giục. Tất nhiên là tôi tin anh rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lữ Quảng cảm thấy không thể nói tiếp chủ đề này. Đúng rồi, hay là chúng ta thẩm vấn phạm nhân trước đi. Đám này không phải là toàn bộ lực lượng của bọn buôn ma túy, mà chỉ là một nhóm thôi. Chuyện này thực sự rất quan trọng, vì vậy Lương Chi chỉ nhìn lướt qua Lữ Quảng, rồi buông tha cho anh ta, sau đó đi đến chỗ hai tên bị bắt. Thấy Lương Chi và Lữ Quảng đi tới, hai tên đó liền lộ ánh mắt khinh thường. Lữ Quảng trầm giọng hỏi. Nói cho tôi biết, ông trùm của các anh ở đâu? Trả lời họ chỉ là tiếng hừ lạnh của hai tên kia. Không nói phải không? Lữ Quảng muốn vung chân đá. Trước khi anh ta nhấc chân, Lương Chi bỗng ngăn anh ta lại. Anh ta cau mày nhìn anh. Đội trưởng Lương, anh làm vậy là có ý gì? Lương Chi liếc nhìn anh ta. Cách này của anh quá chậm. hơn nữa còn không đạt được mục đích. Họ có nói ra cũng chưa chắc là thật. Lữ Quảng khó hiểu. Anh nói xem nên làm thế nào? Lương Chi nở nụ cười tàn nhẫn, lạnh lùng rút ra một khẩu súng bên hông, nhắm thẳng vào đầu một kẻ buôn ma túy. Sau đó anh chĩa họng súng xuống, bắn một phát vào mu bàn chân của tên đó. Ngay sau tiếng súng là một tiếng hét thảm thiết. Á! Người nọ đau đến mức co quắp cả người, còn đồng bọn của hắn thì sợ rùng mình. Không chỉ tên đó mà đội của Lữ Quảng đang đứng sau lưng Lương Chi cũng kinh hãi. Sau đó Lương Chi chĩa họng súng vào đùi tên nọ. Muốn nói chưa? Anh lạnh lùng hỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt anh và bắt gặp vẻ lạnh lùng lẫn nguy hiểm trong đó. Thấy hắn vẫn không mở miệng, anh hơi nhếch môi, không do dự bóp cò lần nữa. Trên đùi tên đó lại xuất hiện một lỗ máu. Lại một tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên. Tên kia đã ăn hai phát đạn, mà khẩu súng trên tay Lương Chi vẫn tiếp tục đi lên. Anh bắn chỗ nào cũng làm cho người ta không thể chịu được cơn đau. Hắn run cả người, hét lớn trước khi anh lại nổ súng. Tôi nói. Đồng bọn của hắn lập tức ngăn hắn lại. Không được nói. Nhưng tên đó vừa lên tiếng, họng súng trên tay Lương Chi đột ngột chuyển hướng thúc vào miệng hắn ta. Hắn ta tức thì không dám nói thêm câu nào nữa.